Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 971, diệt còn sót lại thần hồn. Tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ chấn động, phải biết hắn phần thiên tử hỏa, thôn phệ qua không ít thần hỏa, đối chân thần đều có đặc biệt cường đại thiêu đốt lực. Có thể tùy tiện thiêu chết phổ thông chân thần, nhưng là bây giờ lại cầm một bộ xương khô không có bất kỳ biện pháp nào. Trọng yếu nhất là, bộ xương khô này cũng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động truyền đến. Thật giống như chân chân thực thực một bộ phổ thông khô lâu, nhưng lại có thể ngăn trở phần thiên tử hỏa khủng bố thiêu đốt. Tự nhiên thấy cảnh này, nội tâm là 10 phần rung động. Khô lâu tuy nhiên bị ngọn lửa bao khỏa, nhưng là cốt cách phát ra trắng muốt quang mang, ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Khô lâu chạy hướng tự nhiên, không có bất kỳ cái gì đặc biệt chiêu thức, chỉ là giơ tay lên xương hướng tự nhiên chộp tới. Tự nhiên lấy Trảm Long kiếm chống đỡ, lại cảm giác được tràn trề lực lượng, hai tay run lên, cước bộ cọ cọ lui lại. Mẹ, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Tự nhiên có chút lẫm liệt, cắn răng giống như nói ra. Ký ức thẹp bên trong cũng không có đối loại này bạch cốt khô lâu có bất kỳ ghi lại nào, cho nên tự nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thần hỏa phân thân tự nhiên mất đi bóng dáng, lúc xuất hiện lần nữa đợi đã đi tới bạch cốt trước mặt, vận chuyển toàn thân thần lực khu động đến trên chân, một chân mang theo cuồng bạo cùng cực lực lượng hung hăng đá vào khô lâu trên thân. Cùng khô lâu tiếp xúc, tự nhiên chỉ cảm thấy bộ xương khô này cứng rắn không gì sánh được. Thật sự là quá cứng rắn, tự nhiên bạo phát một cước này, liền khô lâu đều đá không vỡ. Bộ xương khô này khung xương vô cùng trắng xám, cũng không biết mai táng bao lâu, nhưng là hệ thống cùng không gì sánh được cứng rắn. Cái này không thể không khiến tự nhiên hoài nghi, chẳng lẽ đây là thần vương hoặc là thiên thần khung xương, cho nên mới cứng rắn như thế. Bởi vì thần vương cùng thiên thần loại này cấp bậc, thân thể cường đại, sở tu hành nguyên tố lực lượng đã tan trong máu và xương cách, thì coi như bọn họ sau khi chết, thân thể cũng có thể bảo trì vạn năm không diệt. Thân thể hư thối về sau, cốt cách cũng sẽ vạn năm bất hủ. Cho nên, tự nhiên nghiêm trọng hoài nghi, cái này thấp nhất cũng là thần vương cấp bậc khung xương mới cầm giữ có đáng sợ như thế trình độ chắc chắn. May ra tự nhiên một cước này tuy nhiên không thể đá nát khung xương, nhưng lại để khung xương lui lại. Tự nhiên huy động Trảm Long kiếm, mang theo một đạo kinh người kiếm quang mãnh liệt bổ xuống. Khô lâu dường như hình như có linh trí, giơ lên một đôi bạch cốt bàn tay, chắp tay trước ngực, nắm chặt bổ xuống Trảm Long kiếm thân kiếm. Tại khô lâu xương tay nắm chặt Trảm Long kiếm thân kiếm thời điểm, tự nhiên muốn quất ra, lại phát hiện khô lâu xương tay vẻn vẹn giam cầm Trảm Long kiếm thân kiếm. Tự nhiên vận chuyển thần lực trong cơ thể sôi trào, toàn thân tản mát ra một cỗ chớ đại khí thế, trực tiếp bốc lên khô lâu. Sau đó hung hăng hất lên, đem khô lâu vung ra mấy trăm mét xa địa phương. Ùng ục ục, đứng đắn tự nhiên nghỉ một hơi thời điểm, chung quanh trong vùng đầm lầy lại bắt đầu một lần nữa nổi lên. Một bộ, hai cỗ, 10 bộ cùng lúc trước giống như đúc khô lâu, theo màu đen trong đất bùn chui ra. Mỗi một bộ đầu lâu xương bên trong đều nhảy lên một đóa lam sắc hỏa diễm, tựa như là khô lâu linh hồn. Mẹ nó, nhìn đến cái tràng diện này, tự nhiên khóe mắt nhảy nhót. Một bộ xương khô chính mình đem nó vung đi, hơn nữa còn không có làm tan ra thành từng mảnh, đều hao phí không ít khí lực. Nhưng là bây giờ xuất hiện hơn 10 cỗ, hơn 10 bộ xương khô theo trong ao đầm leo ra, mà lại hướng chính mình phương hướng vây quanh đến. Tự nhiên nhất thời muốn chửi mẹ, cái này đầm lầy, đến cùng có bao nhiêu dạng này khô lâu. Tự nhiên thân thể phi tốc lui lại, không có thể làm cho mình rơi vào trong vòng vây. Những thứ này khô lâu hệ thống không gì sánh được cứng rắn. Mình cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Nếu như rơi vào vòng vây lời nói, thì sẽ vô cùng bị động. Tự nhiên cảm thấy những thứ này khô lâu là bởi vì bên trong xương sọ cái kia một luồng lam sắc hỏa diễm trèo trống. Cái kia một luồng lam sắc hỏa diễm nắm giữ thần trí. Trèo trống chỉnh bộ xương khô. Tự nhiên chuẩn bị thử một lần. Nhìn xem có thể hay không diệt đi khô lâu thần trí. Nghĩ tới đây, rồi rào thần hồn chi lực đầu phát ra tới. Hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm. Hung hăng đâm về khô lâu bên trong xương sọ lam sắc hỏa diễm. Bắn ra. Tự nhiên lúc này rên lên một tiếng, bởi vì hắn thần hồn hóa thành một thanh kiếm sắc, tại đâm về cái này sợi lam sắc hỏa diễm thời điểm. Lam sắc hỏa diễm chợt bộc phát ra nhiệt độ siêu cao độ, tại thiêu đốt hắn thần hồn truyền đến kịch liệt thiêu đốt cảm giác, khiến tự nhiên rên lên một tiếng, thật quỷ dị thần hồn, thế mà phát ra cực hạn nhiệt độ. Nếu như không là ta thần hồn đã tiếp cận thần vương thần hồn, sợ là sẽ phải bị phản phệ thành trọng thương, còn có thể biến thành ngu ngốc. Tự nhiên ở trong lòng may mắn không gì sánh được nghĩ đến. Bất quá tự nhiên thần hồn tuy nhiên bị thiêu đốt, nhưng là thần hồn hóa thành một thanh kiếm sắc, lại một kiếm đem lam sắc hỏa diễm một phân thành hai. Không có lam sắc hỏa diễm trèo chống khô lâu, đột nhiên tan ra thành từng mảnh, hóa thành mảnh xương vụn, rớt xuống đất mặt, trở thành phổ thông mảnh xương vụn. Quả nhiên, lam sắc hỏa diễm là bạch cốt khô lâu lúc còn sống lưu lại một sợi thần hồn. Diệt cái này đạo thần hồn, bạch cốt thì không có bất kỳ cái gì tác dụng, tự nhiên tự lẩm bẩm một câu. Bất quá bạch cốt dùng thần hồn hóa thành lợi khí công kích khô lâu thần hồn. Chính mình cũng sẽ bị phản phệ một điểm thương tổn. Vẫy tay một cái, phần thiên tử hỏa giữ trong tay, hướng một cái chạy tới khô lâu ném đi qua. Tự nhiên khống chế phần thiên tử hỏa, muốn nó tiến vào bên trong xương sọ đem khô lâu còn sót lại thần hồn cho đốt thành cho bụi. Lại phát hiện xương sọ tản mát ra mông lung huỳnh quang, giống như vô hình lưu chuyển năng lượng, ngăn cản phần thiên tử hỏa xâm nhập. Phần thiên tử hỏa đột phá không tầng này vô hình huỳnh quang năng lượng, cũng liền đối bên trong xương sọ thần hồn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nghĩ tới đây, tự nhiên tế ra Trảm Long kiếm, lấy phần thiên tử hỏa bao trùm tại Trảm Long kiếm phía trên, sử dụng thần hỏa phân thân, sau đó đối với mấy cái này khô lâu tiến hành đánh bất ngờ. Xoát. Tự nhiên bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã đi tới một bộ xương khô trước mặt. Vận chuyển thần lực trong cơ thể khu động giá trị nắm trong các kiếm thủ. Cánh tay phát lực, kéo theo Trảm Long kiếm, hung hăng đâm về trước mặt đầu lâu xương. Khô lâu dường như cảm nhận được nguy hiểm. Cốt cách phát ra trắng muốt quang mang, hình thành năng lượng màu trắng, ngăn cản Trảm Long kiếm. Mũi kiếm cùng tầng này trắng muốt năng lượng va chạm, tự nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ ngăn cản lực. Tầng này trắng muốt năng lượng ngăn cản sắc bén Trảm Long kiếm, tự nhiên tăng lớn lực lượng. Thổi phù một tiếng, mũi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng tầng trở ngại này, đâm vào xương sọ, đâm xuyên bên trong xương sọ lam sắc hỏa diễm. Phần thiên tử hỏa cùng lam sắc hỏa diễm dây dưa, phát ra phốc suy thanh âm. Lam sắc hỏa diễm bị thôn phệ, khô lâu nhất thời giống như là tan ra thành từng mảnh giống như. Rơi xuống một chỗ, lam sắc hỏa diễm là khô lâu chủ nhân trước người còn sót lại một luồng thần hồn. Mặc dù trước người hắn tại cường đại, nhưng là chỉ còn lại có một luồng thần hồn. Căn bản ngăn không được phần thiên tử hỏa uy lực, bị phần thiên tử hỏa nuốt chửng lấy, trở thành một đống nát khô lâu. Tự nhiên tiếp tục dùng đồng dạng phương pháp diệt sát khô lâu thời điểm. Ầm ầm ầm, trên bầu trời có một cỗ đáng sợ năng lượng lan tới, năng lượng như là gợn sóng giống như phúc bắn ra, bị Từ Nhiên cảm giác được, đang cùng khô lâu chém giết. Từ Nhiên lập tức thoát ra rút đi hơn ngàn mét, thoát ly vòng chiến. Sau đó Từ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cái này xem xét nhất thời nhìn ngốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.